Hoàng tộc Đại Chu, chương 182, Tông phái Dư Nghiệt, góc truyện audio.com. Phong Vân Tông lợi hại nhất đúng là Trương Vân Nam, một mình hắn trấn áp cả vận mệnh của Phong Vân Tông ở Tây Nhị Thành. Nếu như thiếu người này thì những người còn lại của Phong Vân Tông không thể gây nên gì nữa cả. Tả Quang Thương tự nhận có thể thu thập được cái Phong Vân Tông như quần long vô thủ này. Ánh mắt của Phương Vân quét qua Tả Quang Thương một cái, sau đó thu mắt lại thản nhiên nhìn về đại điện. Trung thổ thần châu ta đất rộng của nhiều, chỉ cần các vị tuân theo pháp luật tuân theo luật định Đại Chu thì các vị vẫn có thể tiêu dao sung sướng trong Tây Nhị Thành này. Còn nếu các vị muốn cuộc sống vô pháp vô thiên thì Trương Vân Nam chính là tấm gương. Ta nghĩ các vị không nên hồ đồ tới mức chống đối với đại quân triều đình chứ. Phương Vân lạnh nhạt nói, tướng quân nói quá rồi, Tử Vân phái chúng ta tuyệt không đối kháng với triều đình. Tử Vân đạo nhân chắp tay nói, như thế tốt lắm. Các vị đây, ánh mắt Phương Vân vừa đảo qua thì không ít trưởng môn nhân lần lượt gật đầu. Những môn phái này cũng có chút cân lượng trong Tây Nhị Thành. Tại chỗ ngồi có một gã tráng hán vóc người thon dài tức giận đứng dậy oán hận nhìn lướt qua Phương Vân, phất tay áo bỏ đi. Phương Vân nhận ra người này, đây là người trong môn phái nhỏ tên là Trung Nam Phái, trưởng giáo hiệu là Trung Nam Chân Quân. Ánh mắt Phương Vân híp lại, trong mắt xẹt qua tia hung quang. Tuy hắn không nói gì nhưng trong lòng đã có chủ ý. Qua hôm nay liền phát động đại quân tiêu diệt Trung Nam phái này. Phong Lôi tán nhân đã thu phục được Phong Lôi môn, 8 vạn đại quân của triều đình cùng với tinh anh Phong Lôi môn cộng với cao thủ do chính mình phong ấn đã đủ để phá hủy Trung Nam phái này. Trong lòng Phương Vân tuy có chủ ý nhưng trên mặt lại không có chút biểu lộ nào. Hắn giơ chung rượu lên, lớn tiếng nói, các vị uống rượu, uống rượu. Danh tiếng Phương Vân hôm nay cực thịnh, nhất thời không ai dám xúc phạm đến hắn, rốt rít giơ chén rượu lên. Rượu quá 3 tuần, mọi người cả khách lẫn chủ đều vui mừng. Tướng quân, tại hạ nhớ tới trong phái còn có chút chuyện đi trước. Tả Quang Thương lau miệng một chút, đứng dậy nói. Nếu trong phái tả trưởng môn có việc thì cứ đi đi. Phương Vân phất phất tay, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ Tả Quang Thương này sợ rằng sau khi về sẽ lập tức động thủ đối với thế lực của Phong Vân Tông. Cảm tạ đại nhân, Tả Quang Thương vui mừng khom người thi lễ một cái, sải bước rời đi. Thiên hạ này, tông phái có thế lực lớn nhất chính là triều đình Đại Chu. Nếu như có thể bám cành vào cái cây này một chút thì việc phát triển tông phái sau này không phải là việc khó. Thấy Tả Quang Thương rồi khỏi, còn Phương Vân bộ dáng tán thành hoàn toàn thì mọi người trong đại điện dường như đều có suy nghĩ tâm tư rất khác nhau. Đại nhân, trong môn ta còn có chút chuyện, sợ rằng cũng phải cáo lui trước. Tử Khứ đạo nhân hơi nghĩ ngơi rồi cũng đứng dậy nói. Trưởng giáo đi đi, Phương Vân khẽ vuốt cằm. Đại nhân, tiệc rượu tiếp tục nhưng chỉ qua một chén trà nữa thì lần lượt đều có người tìm cơ muốn rời đi. Phương Vân cũng không ngăn trở, hoặc vuốt cằm, hoặc khoát tay áo cho bọn hắn trực tiếp rời đi. Trong chớp mắt vốn phủ tướng quân có rất đông người đã vắng tanh đi. Chỉ còn lại có 2, 3 người. Đại nhân, vừa lúc đó, ở dưới đường có một người trẻ tuổi đứng lên. Phương Vân nhìn một, góc truyện audio.com, chút liền nhận ra đây là người đại diện của Cửu Khúc Phái, Nhất Khí Ngự Kiếm Đinh Chính Lễ. Ồ, Đinh trưởng giáo cũng muốn đi ư? Phương Vân ngẩng đầu lên nói. Đinh Chính Lễ này lấy danh là trưởng giáo của Cửu Khúc Phái tới gặp Phương Vân cũng không lột trần hắn ra, vẫn xưng hô là trưởng giáo như cũ. Đinh Chính Lễ thản nhiên cười, lắc đầu. Đại nhân, tại hạ trong túi hơi thiếu thốn, nghe nói đương kim triều đình giàu có đông đúc là nơi thái bình. Mà đại nhân lại là đại nhân vật của triều đình, hôm nay trưởng quản cả Tây Nhị Thành giàu có. Tại hạ muốn hướng mượn đại nhân ít đồ. Ồ, Phương Vân cau mày lại. Không biết Đinh trưởng giáo muốn mượn cái gì đây? Đinh Chính Lễ cười cười, nói ra 4 chữ. Cái đầu của ngươi, 4 chữ thốt ra mà đáng sợ vô cùng, cùng lúc đó có một tiếng rồng ngâm vang dội cả đại điện. Ngay lúc này có một đạo kiếm quang lấy một tốc độ bất khả tư nghị xẹt qua đại điện hiện ra trước mặt Phương Vân, lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống. Nhanh quá nhanh, đầu óc của Phương Vân còn đang mải mê suy nghĩ câu hỏi của Đinh Chính Lễ thì kiếm quang đã bay vụt tới. Một cổ kiếm khí sắc bén bao phủ Phương Vân, thậm chí ra ở vùng cổ của hắn cũng run rẩy co rút lại. Mắt thấy Phương Vân sắp bỏ mạng dưới kiếm chiêu đột xuất của Đinh Chính Lễ thì đột nhiên có một quả cầu màu đen ngay lúc kiếm khí cắt vào Phương Vân thì phịch một tiếng nổ tung lên, hóa thành hình dáng tấm lưới, đem Phương Vân bao vào trong đó. Đây chính là thiềm thừ 3 chân mà Phương Vân lấy được trên người Ngụy Duyên, pháp bảo này đã tự phát động năng lực thủ hộ. Thiềm thừ 3 chân bị trường kiếm đâm tới phá vỡ, nhưng đồng thời trường kiếm cũng bị ngăn lại chậm hơn. Uống, mượn khoảng thời gian chậm lại này, Phương Vân quát lên một tiếng lớn, nội lực mãnh liệt hóa thành quyền đập tới trường kiếm, đánh bay.